Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, nhân trung chi hoàng. Tứ phẩm huyết mạch ba vị đại nhân, cái này, Liễu Di vốn không có để ý Lục Ly. Chỉ vào hai tử kia hướng ba vị thần miếu lão giả nhìn lại. 81 bên trong văn võng www.81zw.c0m một cái thần miếu lão giả đi đến hài đồng trước mặt. Trầm giọng nói ra, hài tử, đầu ngươi bên trong giờ phút này hẳn là nhiều một chút tin tức, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Kia là huyết mạch thần kỹ, ngươi nói cho ta là cái gì huyết mạch thần kỹ? Huyết mạch thần kỹ, Lục Ly đôi mắt co rụt lại. Thân thể rung động, bởi vì hắn cảm giác trong đầu cũng nhiều một chút không hiểu tin tức. Vừa rồi hắn vẫn nghĩ huyết mạch thức tỉnh sự tình không có để ý. Giờ phút này vội vàng đi trải vuốt những cái kia thêm ra tới tin tức. Hai tử kia nghĩ nghĩ, ngửa đầu nói ra, tựa như là viêm hỏa, nghe được hai tử. Liễu Di cùng Hồng Lão trong nháy mắt sắc mặt ảm đạm xuống tới. Liễu gia tộc trưởng Liễu Di Gia Gia có được huyết mạch thần kỹ liền là viêm hỏa. Đứa nhỏ này thức tỉnh huyết mạch là tứ phẩm không sai. Thần miếu lão giả gật đầu nói là tứ phẩm huyết mạch. Cái này tế đàn đoán chừng ra một vài vấn đề. Sở dĩ vừa rồi chấn động đến kịch liệt. Còn lại hai cái lão giả tán đồng gật đầu. Viêm hỏa là tứ phẩm huyết mạch thần kỹ. Cùng hai tử trên cổ lục sắc ấn ký hoàn toàn ăn khớp. Xem ra là tế đàn xảy ra vấn đề. A, bên kia Lục Ly đột nhiên ra một tiếng kinh nghệ. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Bởi vì hắn trong đầu nhiều rất nhiều tin tức. Hắn cắt tỉa một phen. Hiện lại là huyết mạch thần kỹ nhiên huyết. Hắn có huyết mạch thần kỹ. Vì cái gì trên cổ hắn không có huyết mạch ấn ký còn có cái này nhiên huyết là mấy phẩm huyết mạch. Thần ký, hắn đến cùng đã thức tỉnh mấy phẩm huyết mạch, mọi người bị Lục Ly kinh nghệ hấp dẫn. Nhao nhao nhìn lại, Liễu Di nhíu mày hỏi, Lục Ly, thế nào? Lục Ly vốn định đem chính mình có được huyết mạch thần ký sự tình nói ra. Cũng hướng thần miếu lão giả hỏi thăm trên người hắn sinh quái dị sự tình. Nhưng hắn nghĩ lại hắn cái này thức tỉnh có chút không bình thường. Nói chuyện sẽ lộ ra ánh sáng răng thú. Đến lúc đó dẫn tới ngoại nhân ngấp nghé làm sao bây giờ mà lại trên cổ hắn không có huyết mạch ấn ký. Có thể hay không bị thần miếu người xem như chuột bạch nghiên cứu a, hắn trong nháy mắt quyết định. Chủ ý, sờ lên cái mũi nhìn qua Liễu gia hài đồng nói. Làm sao có thể là tứ phẩm huyết mạch đâu, ta cảm giác vừa rồi đứa bé này huyết dịch sôi trào đến. Kịch liệt, tế đàn cũng chấn động mấy lần. Nói chuyện cái này Liễu Di Hồng lão lại đầy mắt ảm đạm. Tất cả mọi người thu hồi mục quang, hướng hài tử kia nhìn lại, muốn nhìn một chút có phải hay không nhìn lầm. Trái xem phải xem vẫn là lục sắc ấn ký. Liễu Di bất đắc dĩ cảm tạ ba vị thần điện lão già. Mang theo mọi người rời đi. Mặc dù không phải 6-7 phẩm huyết mạch. Có thể thức tỉnh một cái tứ phẩm huyết mạch cũng xem là không tệ. Hào hào bồi dưỡng Liễu gia đem lại có thể gia tăng một cường già. Bên ngoài trong quảng trường đã sớm vây tụ một đám người. Tất cả đều một mặt hiếu kỳ cùng kinh nghi. Bởi vì Triệu gia hài đồng thức tỉnh lúc, thần miếu bên ngoài sáng lên quang mang chói mắt, vừa rồi Liễu gia hài đồng cùng Lục Ly thức tỉnh lúc, quang mang càng chói mắt, điều này nói rõ hết thảy có hai đứa bé đã thức tỉnh cường đại huyết mạch. Triệu gia hài đồng trên cổ màu xanh ấn ký bị người thấy được. Một cái ngũ phẩm huyết mạch thức tỉnh dẫn tới quảng trường kém chút sôi trào. Giờ phút này Liễu gia hài đồng ra, lại dẫn tới một mảnh xôn xao. Đúng là tứ phẩm huyết mạch vừa rồi thần miếu quang mang thế nhưng là đâm vào mọi người trợn không. Khai nhãn a, bất quá bất luận nói thế nào. Lần này Vũ Lăng Thành đã thức tỉnh hai cái huyết mạch chiến sĩ. Đây là một đại thịnh sự. Quảng trường phi thường náo nhiệt, nghị luận không ngớt. Liễu Di bọn người hộ vệ lấy thức tỉnh huyết mạch hài đồng nhanh hướng Liễu gia đi đến. Lục Ly yên lặng tại tự thân quái dị tình huống bên trong. Không tâm tình đi xem trong quảng trường người. Trầm mặc hướng Liễu gia đi đến. Lục Ly, hắn không biết chính là. Trong đám người có một người ra một tiếng cắn răng nghiến lợi hừ nhẹ âm thanh. Giống như Lục Ly nhìn người nọ. Khẳng định hội, sẽ, sát ý doanh vậy mà. Bởi vậy người này là địch hỏa. Địch bá đại nhi tử. Địch hỏa vậy mà gia nhập triệu gia. Hắn người mặc triệu gia màu xanh chiến giáp. Bên người còn có mấy người trẻ tuổi. Toàn bộ mặc triệu gia màu xanh chiến giáp. Địch hỏa. Thế nào, các loại. Chờ, Lục Ly bọn người đi xa về sau. Địch hỏa bên người một cái khôi ngô quý khí người trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Địch hỏa thu hồi mục quang. Cung kính hướng người trẻ tuổi chắp tay nói. Duệ thiếu, vừa rồi người kia liền là Lục Ly. Tại chúng ta bộ lạc đại khai sát giới người. Nếu không phải ta chạy nhanh, giờ phút này đều không có cách nào đi theo Duệ thiếu tả hữu. A liền là hắn a. Người trẻ tuổi khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý. Vỗ vỗ địch hỏa bả vai nói. Địch hỏa, đừng nóng vội. Người này chỉ là Liễu gia khách khanh. Giết Liễu gia cũng sẽ không nói gì gì đó. Như vậy đi ngươi trở về phái người nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn ra khỏi thành, ta dẫn người giúp ngươi xử lý hắn. Đa tạ Duệ thiếu, địch hỏa vội vàng đại hỉ bái tạ. Vị này Duệ thiếu thế nhưng là triệu gia đệ nhất thiếu gia. Cũng là toàn bộ Vũ Lăng thành tư chất biến thái nhất thiên tài. Mới 21 tuổi đã đột phá thần hải cảnh. Chỉ cần hắn xuất thủ, Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi thôi, Liễu gia mới phát giác tỉnh một cái tứ phẩm huyết mạch. Không có gì đẹp mắt. Duệ thiếu vung tay lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng mang theo một đám người trẻ tuổi hướng triệu gia bôn tẩu mà đi. Lần này triệu gia thức tỉnh một cái ngũ phẩm huyết mạch. Triệu gia đem có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Nói không chừng cái này Vũ Lăng thành thiên rất sắp thay đổi. Tiến vào Liễu gia phủ viện về sau, Liễu Di vội vàng mang theo hài đồng kia đi hậu viện. Lục Ly một người mặt mũi tràn đầy kinh nghi hướng khách đường đi đến. Tỷ tỷ, khách đường đứng ở cửa một thiếu nữ, chống quải trượng, mang theo cái khăn che mặt. Lục Ly nhìn thấy Lục Linh sau kêu một tiếng, một mặt áy náy đứng tại chỗ. Lục Linh mục quang nhìn chằm chằm vào Lục Ly cổ, nàng nhìn mấy lần về sau, một đôi mắt đẹp ảm đạm xuống tới. Trong tay quải trượng thế mà bất lực giáng xuống. Nàng thân thể mềm mại rung động. Không dám tin thì thào. Làm sao có thể thức tỉnh thất bại? Làm sao lại thất bại? Không có khả năng. Không có khả năng. Nhìn thấy Lục Linh thân thể mềm mại rung động, lung lay sắp đổ, liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lục Ly dọa sợ vội vàng nhanh chân bôn tẩu tới đỡ lấy Lục Linh. Lục Linh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ly cổ nhìn ra ngoài một hồi. Vẫn còn có chút không dám tin tưởng hỏi. Lục Ly, người thức tỉnh thất bại, ta cũng không biết. Lục Ly không biết giải thích thế nào. Nghĩ nghĩ nói ra, tỷ tỷ, chúng ta vào nhà nói đi. À, Lục Linh đôi mắt có một chút thần thái. Nàng cầm lấy quải trượng tại Lục Ly nâng đỡ tiến vào bản thân viện tử. Đi vào Lục Ly đóng cửa lại cùng Lục Linh giải thích. Đem trong thần miếu sinh sự tình từ đầu chí cuối bình luận một lần. Răng thú ngươi thức tỉnh huyết mạch lúc bị răng thú quấy nhiễu, nghe đến đó. Lục Linh đôi mắt có chút tức giận, đắng chát thở dài, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi đem có thể thức tỉnh bát phẩm kim cương huyết mạch. Sẽ có được một cái bát phẩm huyết mạch thần kỹ thần khải. Phóng thích thần khải sau toàn bộ Vũ Lăng thành không ai có thể phá ngươi phòng ngự. Lần này bị răng thú hại thảm. Bát phẩm huyết mạch thần kỹ thần khải, Lục Ly đôi mắt mở tròn vo. Huyết mạch đẳng cấp cao nhất liền là cửu phẩm. hắn như thức tỉnh bát phẩm huyết mạch, đoán chừng Bắc Mạc ba cái ngũ phẩm vương tộc đều sẽ quỳ cầu hắn gia nhập bọn hắn gia tộc a, tỷ. Ngươi vì cái gì chắc chắn như thế? Lục Ly lần nữa ném ra nghi ngờ của mình. Lục Linh dừng một chút, giải thích nói, bởi vì chúng ta là Lục gia trực hệ tử đệ. Lục gia là Trung Châu tối cường thập đại huyết mạch gia tộc một trong. Phàm là Lục gia trực hệ nam tử, cơ bản đều có thể thức tỉnh kim cương huyết mạch, có được thần khải thần kỹ. Kim cương huyết mạch là Trung Châu phòng ngự mạnh nhất huyết mạch. Phụ thân tựu đã thức tỉnh kim cương huyết mạch. Hắn vận dụng huyết mạch thần kỹ tình huống dưới. Nhân hoàng cảnh hắn có thể quét ngang. Oanh, Lục Ly trong đầu tựa như nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang. Toàn thân run rẩy dữ dội. Phụ thân hắn Lục Nhân Hoàng thế mà thật là nhân hoàng cảnh cường giả. Là nhân trung chi hoàng. Ta muốn thu dấu, muốn thu dấu, muốn thu dấu, muốn thu dấu, muốn thu dấu thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.